Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671 không phải Tạp Lạc Á. Ninh An nhìn Ứng Dạ, một chữ nói, Ứng Dạ, Ứng Hồng không thấy, Ứng Dạ nói mới rơi xuống, một bên Hỏa Phượng liền đem kia tờ giấy đưa cho Ứng Dạ. Nghe được Ninh An câu nói kia thời điểm. Ứng Dạ trong lòng chính là cả kinh, ngay sau đó nhìn thoáng qua Hỏa Phượng trong tay tờ giấy. Ứng Dạ nguyên bản nhíu lại mi gắt cao nhăn lại, kim sắc đôi mắt hiện lên từng trận hàn mang. Hắn biết Ninh An vì cái gì sẽ đến nơi này, cũng biết Ninh An vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Chính là, chuyện này không phải chủ nhân làm. Nghĩ đến đây, Ứng Dạ nhìn Ninh An, nhẹ giọng nói, Ninh An. Từ ta đi xem Ứng Hồng lúc sau trở về, chủ nhân vẫn luôn ở tu luyện, hôm nay ở các ngươi tới phía trước, ta đều vẫn luôn bồi chủ nhân, nếu không phải nghe được những cái đó hoa cỏ nói có khách nhân tới. Hắn lúc này hẳn là vẫn là ở chủ nhân bên người. Ninh An không nói gì, nhưng thật ra một bên Hỏa Phượng nhăn nhăn mày, nếu không phải Tạp Lạc Á, như vậy sẽ là ai? Ninh An biết sự tình quan Ứng Hồng, Ứng Dạ sẽ không lừa nàng, nhưng là, giống như là Hỏa Phượng nói giống nhau, không phải Tạp Lạc Á, như vậy sẽ là ai? Nghĩ đến đây, mấy người đều không có nói chuyện, nha, ta tưởng là ai a? Không nghĩ tới cư nhiên là Tu La Thành thiếu chủ, không biết thiếu chủ đại giá quang lâm tới nơi này có chuyện gì? Hi Á từ trong phòng đi ra. Lại nhìn đến Ninh An lúc sau, châm chọc cười cười, Ninh An không để ý đến Hi Á, hoặc là nói, nàng hiện tại căn bản là không có tâm tình để ý tới Hi Á. Một khi đã như vậy, ta trước cáo từ, Ninh An nói xong, liền xoay người thượng Dực Long Thú Bối, tiết lưu mũi chân nhẹ điểm, cũng ở trong nháy mắt tới rồi Dực Long Thú trên lưng. Đoàn người tới mau, cũng đi mau. Giây lát gian liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt mặt. Ứng Dạ, Mịch La hô một tiếng. Không nói gì, Ứng Dạ lần trước nói qua. Ứng Hồng đã chết, như vậy sẽ là ai như vậy nhàm chán mang đi Ứng Hồng thi thể. Hơn nữa tờ giấy mặt trên viết rành mạch, tưởng tiếp Ứng Hồng liền đi hồng hoang nơi. Cứu, đối một khối thi thể. Dùng cứu tự sao? Chỉ có một khả năng. Ứng Hồng là tồn tại, nếu Ứng Hồng là tồn tại, Ứng Dạ lại không có nói cho hắn, đây là không phải thuyết minh Ứng Dạ vẫn là không muốn tin tưởng hắn. Mịch La, ta đi ra ngoài một chút, chủ nhân nơi đó ngươi đi nói, tình hình thực tế nói, Ứng Dạ ném xuống một câu. Thân ảnh vừa động, liền biến mất ở tại chỗ, thấy Ứng Dạ biến mất, Mịch La thở dài một tiếng. Lại không có nói thêm cái gì, chữ khải viết tay 15 phút lúc sau, Ninh An đoàn người về tới Tu La Thành, theo sát mà đến, còn có Ứng Dạ, Ninh An, rơi xuống đất lúc sau, Ứng Dạ nhanh chóng tới rồi Ninh An trước mặt, nhìn Ninh An hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, Ứng Hồng đã tỉnh lại, nhưng là liền ở hôm nay, Ứng Hồng biến mất. Trong phòng chỉ để lại kia tờ giấy, ta vốn tưởng rằng là Tạp Lạc Á làm, bất quá ngươi nếu như vậy nói, liền cho thấy mang đi Ứng Hồng có khác một thân, chỉ là người này rốt cuộc là ai. Trừ bỏ Tạp Lạc Á, nàng không thể tưởng được một người khác là ai. Nghe xong Ninh An nói, Ứng Dạ cũng có chút nghi hoặc, sẽ là ai mang đi Ứng Hồng, nếu không biết người kia là ai. Trở lại hồng hoang nơi chẳng phải sẽ biết sao. Bích Lạc cùng Vô Tà cùng nhau xuất hiện ở Ninh An trước mặt. Đồng hành còn có Huyết cùng Huyền Vũ. Đi đến Ninh An trước mặt. Bích Lạc nhăn nhăn mày. Người kia nếu nói. Tưởng tiếp Ứng Hồng liền đi hồng hoang nơi. Chúng ta đây liền đi hảo. Hết chương.